Chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện Vũ Động Càn Khôn các bạn nhé. Thì ở phần này hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là Chiến Thắng Thảm Liệt. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy là khi mà nhóm người Đạo Tông bị Nguyên Môn vây công thì Lâm Động cuối cùng đã trở về kịp và có thể nói là ra tay can thiệp. Tuy nhiên thì đệ tử Đạo Tông cũng đã bị thương vong khá là nặng nề. Ở trong quá trình chiến đấu thì Lâm Động cũng thể hiện ra hết tất cả thực lực của mình, tuy nhiên cuối cùng để mà vây khốn được đệ tử của Nguyên Môn thì hắn đã phải sử dụng tới Càn Khôn Cổ Trận bản nâng cấp. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là ngoài Càn Khôn Cổ Trận ra thì hắn còn sử dụng tới cả cái thứ mà đã được Đại Hoàng Vô Bi đưa tặng cho. Tuy nhiên cuối cùng thì có tiêu diệt được nhóm người Nguyên Môn hay không thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trận pháp bảo vệ các đệ tử Nguyên Môn đã nổ tung, lập tức một luồng năng lượng cuồng bạo bùng nổ, phụt. Đám đệ tử Nguyên Môn mất đi tầng phòng hộ cuối cùng, năng lượng cuồng bạo lập tức lan tỏa, hàng trăm người sắc mặt tái nhợt, máu tươi bắn ra tung tóe, cả trận doanh vô cùng thảm hại. Năng lượng cuồng bạo cuối cùng dần tiêu tan, vô số ánh mắt lập tức nhìn tới, rồi bọn họ thấy trong trận doanh Nguyên Môn tất cả cùng ngã ra, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, tử thương nghiêm trọng. Từ cảnh tượng đó không ít người trong lòng run lên, lúc này bọn họ mới thực sự tin tưởng những lời Lâm Động nói là sự thật, hắn thực sự muốn giải quyết toàn bộ đệ tử Nguyên Môn. Thủ đoạn thật cường hãn, cũng may là chưa đắc tội với hắn. Kiếm sĩ Tiết Lăng của Kiếm Tông ra đầu tê dại đi khi nhìn thấy cảnh tượng đó mà trong lòng thầm cảm thấy may mắn, ban đầu không ra tay với đệ tử Đạo Tông. Lâm Động, ta phải xé xác ngươi. Trong trận doanh của Nguyên Môn, sắc mặt Nguyên Thương đã tím tái lại, nhìn số lượng đệ tử Nguyên Môn tổn thất, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động gào lớn. Bên cạnh Nguyên Thương, Lôi Thiên và Linh Chân cũng có phần thê thảm, bọn chúng nhìn cảnh tượng đó sắc mặt tối sầm lại, nhưng cũng có chút kinh hãi khó mà che giấu. Bọn chúng thực sự không thể tin nổi, Lâm Động dùng sức một người không chỉ phá vỡ trận pháp của nhiều đệ tử Nguyên Môn như vậy, mà còn đả thương bọn họ. Lâm Động cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn Nguyên Thương, một lát sau giọng nói không chút biểu cảm vang lên. Món nợ các người nợ Đạo Tông trước đây, hôm nay ông đây đòi lại bằng hết. Vừa dứt lời, thủ đấn của Lâm Động biến đổi, chỉ thấy Càn Khôn Cổ Trận lại nghịch chuyển, vô số những chùm sáng kỳ hình dị tượng hình thành bên trong trận pháp. Khốn kiếp, người dám! Nguyên Thương thấy vậy sắc mặt kịch biến quát lên. Vút, Lâm Động liền vung tay, vô vàn những chùm sáng kỳ dị lập tức lao như vũ bão tới những đệ tử Nguyên Môn bên dưới đang đầy sợ hãi, mau rút lui. Nguyên Thương thấy vậy vội hét lên, phụt. Thế nhưng đệ tử Nguyên Môn đã mất đi sự bảo vệ của trận pháp, không còn đường lui nữa, chỉ có thể dùng nguyên lực tạo ra lớp phòng ngự bảo vệ bên ngoài, nhưng nó chẳng có chút tác dụng phòng ngự nào trước chùm sáng mang lực phân giải quái dị của Lâm Động. Vì thế khi chùm sáng bắn tới, tất cả đều kinh hãi nhìn thấy, rất nhiều đệ tử Nguyên Môn bắt đầu biến mất vào không khí. Lực phân giải trong những chùm sáng kia đã xóa bỏ bọn chúng khỏi thế gian này. Cảnh tượng lúc này không có máu tươi bắn văng tung tóe, cũng không có tiếng kêu thảm thiết, có chăng chỉ là từng bóng người bỗng nhiên run lên biến mất quỷ dị, cảnh tượng mà khiến người ta không rét cũng run. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt ra, nhìn đệ tử Nguyên Môn biến mất khỏi thiên địa với tốc độ kinh người. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà đệ tử Nguyên Môn còn lại chưa tới một nửa. Tên tạp chủng, Nguyên Môn chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Ánh mắt Lôi Thiên đỏ quạch gầm lên. Xót xa sao? Cuối cùng chúng mày cũng biết cảm giác đó rồi à? Gương mặt Lâm Động hiện dần vẻ dữ tợn đáng sợ, hắn cúi xuống cười to. Vừa rồi chúng mày giết đệ tử Đạo Tông ta không phải rất sung sướng sao? Giờ thì tiếp tục sung sướng con mẹ chúng mày đi. Ánh mắt Nguyên Thương long lên sòng sọc, đột nhiên hắn bỗng hít sâu một hơi, gần từng tiếng nói. Lâm Động, chuyện trước đây có lẽ bọn ta hơi quá đà, nhưng ngươi làm vậy cũng hơi quá đáng rồi. Cứ thế này đối với ai cũng không tốt, chưa bằng chúng ta mỗi bên nhường một bước. Đệ tử Đạo Tông ngươi tổn thất không ít, nhưng Nguyên Môn ta cũng thương vong nghiêm trọng, hay là đến đây thì thôi đi. Lão đại, Lôi Thiên nghe vậy không cam lòng hét lên, cầm miệng. Nguyên Thương quát lớn, ánh mắt đầy sát ý nhìn Lôi Thiên. Lúc này Lôi Thiên mới ngậm cái mồm lại. Trận pháp của hắn quá khủng bố, chúng ta căn bản không thể phá được. Đọ với hắn lúc này đúng là ngu ngốc. Linh Chân ở bên cạnh trầm giọng nói. Ha ha, thật không hổ là tiểu Nguyên Vương. Biết tiến biết lùi, dường như Lâm Động cười to một tiếng nhưng chậm rãi lắc đầu. Có điều ngươi thấy Lâm Động ta giống như một người hành sự thiếu dứt khoát sao? Lâm Động, nếu ngươi ép bọn ta đến mức đó có lẽ ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì đâu. Nguyên Thương âm u nói. Vậy thì chúng mày hãy xem ai không được lợi lộc gì.

Điều này không chỉ cần có thủ đoạn thật tàn độc mà phải cần có thực lực vô cùng đáng sợ. Thực lực này, ngay cả Chu Thông, thiên tài tuyệt thế năm đó của Đạo Tông cũng không thể đạt tới. Vậy mà Lâm Động đã làm được. Lần này, Nguyên Môn thực sự sẽ phát điên rồi. Ngô Quần hít sâu một hơi, kiềm nén sự kinh hãi trong lòng, nhưng sắc mặt hắn cũng có phần tái đi, rõ ràng là bị thủ đoạn của Lâm Động dọa cho sợ vãi. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung chung quanh nghe vậy cũng gật đầu tán đồng, những người được tham gia cuộc thi này trên cơ bản đều là hàng tinh nhuệ. Nhưng giờ đây toàn bộ đều biến mất, hiển nhiên Nguyên Môn đã tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Ở đây vốn không phải nơi giao lưu học hỏi, mà là cuộc chiến sinh tử, bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra. Những cuộc thi đấu tông phái trước đây, Đạo Tông đều tổn thất khá nghiêm trọng. Ngay lần trước thôi, Đại sư tỷ Thiên Điện cũng bị đệ tử Nguyên Môn vây giết. Đệ tử Nguyên Môn ngông nghênh như vậy cũng là ỷ vào quy tắc của cuộc thi. Điều này khiến cho Đạo Tông dù phẫn nộ cũng phải nuốt vào trong bụng. Lăng Thanh Trúc khẽ nói, chỉ là có lẽ Nguyên Môn không thể ngờ được lần này bọn chúng lại phải trả nợ triệt để đến vậy. Từ giờ về sau có lẽ danh hiệu người đứng đầu trong số đệ tử Đông Huyền Vực là của Lâm Động rồi. Ngô Quần gật gù cảm thán, hắn biết những người chứng kiến trận chiến hôm nay chắc chắn sẽ không dám có ý định khiêu chiến với Lâm Động. Có điều tuy Lâm Động làm vậy, dù có hợp lý đi nữa, thì với phong cách của Nguyên Môn, bọn chúng sẽ không để yên, chuyện này còn chưa xong đâu. Lăng Thanh Trúc lẩm bẩm, rồi nàng nhìn vào thân ảnh đang phiêu phủ trên không trung, hắn đúng là đã khiến cho Đông Huyền Vực phải điên đảo. Trên bầu trời cuối cùng ánh sáng tan biến hết, thân thể Lâm Động loạn choạng, cảm giác mệt mỏi điên cuồng lan tỏa khắp tứ chi, khiến trước mắt hắn là một khoảng tối đen. Khi trước mắt Lâm Động tối sầm lại, hắn bỗng nghe thấy một thanh âm rất nhỏ vang tới từ phía xa. Khẽ mở mắt ra thì thấy một tấm phủ văn lấp lánh đang lơ lửng, tỏa ra những luồng năng lượng hùng hồn. Linh ấn. Lâm Động nhìn vào phù ấn này, tinh thần yếu ớt bỗng rung lên, rõ ràng linh ấn này là của Nguyên Thương, lực phân giải đã khiến Nguyên Thương biến thành hư vô, thế nhưng vẫn còn linh ấn. Lâm Động chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi đưa tay tóm lấy linh ấn. Đương nhiên, dù tốc độ hắn nhanh nhưng không ít người vẫn nhìn thấy, bất ngờ là đứng trước thứ kỳ bảo quý hiếm này, nhưng mọi người ở đây không có dũng khí tranh đoạt, rõ ràng trước mắt bọn họ vẫn còn sự hung tàn của Lâm Động. Cầm vào linh ấn, sức lực của Lâm Động cũng tiêu tán hoàn toàn, trước mắt nhanh chóng tối sầm lại, thân thể cứ vậy rơi xuống, xem ra đã yếu ớt đến cực điểm. Vèo, ở dưới đất Ứng Hoàn Hoàn thấy thế vội vàng bay lên đón đỡ Lâm Động, nhìn thân thể gầy gò đầy máu tươi, khóe mắt nàng không khỏi đỏ lên, nhưng ngón tay lạnh lẽo vuốt đi vết máu trên mặt hắn. Người làm liều quá. Ha ha, ta đã nhận lời trưởng giáo phải bảo vệ tốt mọi người cơ mà, chỉ là vẫn tổn thất mất nhiều sư huynh đệ. Thân thể Lâm Động gần như hoàn toàn dựa vào người Ứng Hoan Hoan, hai mắt nhắm nghiền thều thào nói, đợi ta tỉnh lại rồi hãy rời khỏi dị ma vực. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tiếng nói yếu ớt của Lâm Động truyền vào tai Ứng Hoan Hoan, rồi thần trí của hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối. Đồ ngốc, người đã làm rất tốt. Ứng Hoan Hoan nhìn gương mặt mệt mỏi đó, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng, sau đó ôm hắn chậm chậm đáp xuống, tiếp đó đệ tử Đạo Tông ảo tới như sóng chiều. Vương Diêm nhìn đám người đệ tử Đạo Tông gần như phát điên tràn tới, lắc đầu, gương mặt trước nay vốn vô cảm, lúc này là nụ cười vô cùng khó coi. Hắn thật là khủng bố. Toàn bộ đệ tử Nguyên Môn bị tiêu diệt, đối với Vương Diêm mà nói đương nhiên là quá sảng khoái rồi. Cuộc thi đấu tông phái lần này, Đạo Tông lần trước đã bao nhiêu lần bị Nguyên Môn chèn ép chật vật, bọn họ chịu đựng đã bao năm như vậy, cuối cùng lần này cũng chả được thù. Tiêu Tiếu sư tỷ, giờ làm gì đây? Thanh Diệp nhìn Lâm Động đang hôn mê, quay sang nhìn Ứng Tiêu Tiếu hỏi. Đến giờ thì cuộc thi đấu tông phái cũng đã đến phút cuối, ở đây còn cách chuyển tống trận không xa, nếu muốn thì có vẻ trong một ngày là rời khỏi. Có điều rời khỏi thì dễ, nhưng một khi ra khỏi dị ma vực, bọn họ biết cả Đông Huyền vực sẽ chấn động, sự chấn động đó có lẽ còn khủng bố hơn cả những trận giao chiến ở trong này. Ứng Tiêu Tiếu nhíu mày, nàng cũng hiểu sự chấn động khi chuyện này truyền ra, nhưng đó là điều không tránh khỏi. Lâm Động nói đợi hắn tỉnh dậy rồi mới rời khỏi dị ma vực. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh khẽ nói. Ứng Tiêu Tiếu nghe thế trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Xem ra Lâm Động cũng hiểu chuyện hắn làm khủng bố đến mức nào. Việc này truyền ra ngoài chắc chắn Nguyên Môn sẽ phát điên. Tuy được bảo vệ bởi quy tắc của cuộc thi đấu tông phái, nhưng cũng không thể chắc chắn Nguyên Môn sẽ không làm việc vượt quá sự cho phép. Vì thế trước khi rời khỏi dị ma vực, Lâm Động nhất định phải tỉnh táo và hồi phục lực chiến. Tất cả đệ tử nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi Lâm Động. Ứng Tiêu Tiếu lập tức hạ lệnh. Đệ tử Đạo Tông nghe thế không chút dị nghị, sau đó mọi người ngồi xuống vây lại bảo vệ Lâm Động ở giữa. Xem ra, đệ tử Đạo Tông không định rời khỏi đây ngay. Ngô Quần thấy vậy liền nói.

Liễu U đại nhân, tên Lâm Động này chính là quán quân của Bách Triều đại chiến một năm về trước, chỉ là cuối cùng hắn không chọn nguyên môn chúng ta mà gia nhập đạo tông. Trong đại sảnh một người thận trọng lên tiếng. Cái gì? Mới gia nhập đạo tông một năm mà đã có bản lĩnh đó? Lưu Thông, lần đó ngươi chọn người kiểu gì mà lại để người như thế vào đạo tông hả, đồ ngu? Lão giả vừa rồi nghe thế vậy sắc mặt băng lãnh quát lên. Nghe tiếng quát đó, người vừa lên tiếng run rẩy ngẩng đầu, gương mặt khổ sở, đó chính là Lưu Thông đã đến Bách Triều đại chiến lựa chọn đệ tử của nguyên môn. Đại nhân, dường như tên tiểu tử đó bài xích nguyên môn chúng ta đã nói hết nước hết cái nhưng hắn vẫn không chịu gia nhập. Lưu Thông cười khổ, hắn cũng không thể ngờ gã thanh niên một năm về trước không là gì trong mắt hắn, hiện giờ có thể tắm máu nguyên môn như vậy. Khốn kiếp, loại người đó không lôi kéo được thì phải tìm cơ hội phế hắn đi, ngươi là đồ ngu chắc, một lão giả nổi giận quát. Lưu Thông run lẩy bẩy, hắn biết những người kia đều đang ở trong trạng thái bạo nộ, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là sẽ ăn khổ ngay. Giờ có tức giận cũng vô ích, các vị xem chuyện này giải quyết ra sao. Một lão giả có vẻ mặt lạnh băng phẩy tay, trầm giọng nói. Đệ tử nguyên môn ta không thể chết dễ dàng như vậy, tuyệt đối không thể tha cho Lâm Động, một người hầm hầm nói. Nhưng cuộc thi đấu tông phái phải có quy tắc, nếu chúng ta ra tay là vi phạm quy tắc, hiển nhiên đạo tông sẽ không ngồi yên, mấy lão điện chủ đạo tông vẫn còn ở đó. Bốn người bọn chúng thì sao? Lẽ nào đệ tử nguyên môn ta chết oan uổng như vậy? Đúng, nhất định nợ máu phải trả bằng máu, nếu không sau này nguyên môn ta còn uy nghiêm gì nữa. Những tiếng phẫn nộ vang khắp đại sảnh, cao tầng của nguyên môn, ánh mắt ai cũng tràn đầy sát ý, cuối cùng quyết định trước tiên truyền tin này về tông phái, còn bọn chúng phải ở lại để đợi đệ tử đạo tông, bất luận thế nào cũng không thể tha cho tên tiểu tử Lâm Động đó. Cùng lúc ấy trong dị ma thành tại khu vực của đệ tử đạo tông, trong phòng khách không khí vô cùng cổ quái, bốn người ngồi trong đó bàn tay khẽ bám vào ghế rất lâu sau, điện chủ của thiên điện Tề Lôi mới chậm rãi nói, tin tức đó mọi người đã biết hết rồi phải không? Ba người trần chân nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp gật đầu. Tin tức đó quá chấn động. Mẹ kiếp, Tể Lôi đập bàn. Tên tiểu tử Lâm Động làm thế nào vậy? Sao hắn có thể một mình không chỉ giết Tam Tiểu Vương mà còn giết sạch hơn 500 đệ tử nguyên môn vậy? Ba người trần chân nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, trầm ngâm một chút mới nói. Việc này sảng khoái thì đúng là đại sảng khoái. Sắc mặt bọn họ khá là nặng nề, nhưng nửa câu sau khiến cho gần như sắc mặt trở nên cổ quái. Đúng là sảng khoái, bọn tạp chủng nguyên môn giết nhiều đệ tử đạo tông ta như thế, lần này giết hết cũng chẳng có gì quá đáng, Tể Lôi gật đầu. Trần Trân hắng giọng, nếu không nhắc nhở thì có lẽ bọn họ cứ nói mãi xem có sảng khoái hay không. Nhưng đám tạp chủng nguyên môn đó có lẽ sẽ không để yên, điện chủ của địa điện là Hạ Viêm nói. Hừ, trong cuộc thi đấu tông phái này vốn không luận sống chết, trước đây đạo tông ta có bao nhiêu đệ tử chết trong tay nguyên môn bọn chúng rồi, chuyện này Lâm Động không có gì quá đáng cả. Nguyên môn mà lắm dám lấy cớ đó mà gây chuyện, đạo tông cũng phải theo đến cùng. Điện chủ Hồng Điện Trúc Sơn hử lạnh. Tể Lôi nheo mắt lại trầm ngâm một chút mới nói, lập tức truyền ngay tin tức về, mấy ngày tới chú ý truyền tống trận trong thành, ngay khi Lâm Động bọn họ xuất hiện lập tức toàn lực bảo vệ, ta nghĩ mấy lão quỷ nguyên môn sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Tốt, ba người Trần Trân nghe vậy gật đầu, hàn quang lóe lên trong mắt. Nhưng Trần Trân, lần này Hoang Điện các người đã có một đệ tử rất xuất sắc. Tề Lôi bỗng nhìn Trần Trân, giọng nói đầy sảng khoái. Chu Thông sư huynh năm đó cũng không có bá khí được như tiểu tử hắn. Ha ha, Trần Trân ngửa mặt cười lớn, gương mặt đầy vẻ tự hào và đắc ý. Thời gian dần trôi đi, không khí trong dị ma thành ngày càng căng thẳng. Ai cũng biết cường giả của đạo tông và nguyên môn đều chưa rời đi. Rõ ràng tuy rằng cuộc thi đã kết thúc nhưng sự việc sau đó mới chỉ bắt đầu. Đến ngày thứ năm thì gã thanh niên trở thành tâm điểm chú ý của vô số người, cuối cùng đã tỉnh lại khỏi trạng thái hôn mê. Khi Lâm Động mở mắt thì đập vào mắt là bầu trời tối tăm mờ ảo. Hắn ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời, mặc cho ký ức trong đầu bắt đầu trào lên như thủy triều. Lâm Động sư huynh tỉnh rồi. Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài lâu, xung quanh bỗng có tiếng reo mừng hớn hở, rồi vô số tiếng huyên náo, tiếng bước chân gấp gáp vọng ra. Rất nhanh Lâm Động đã bị hàng trăm người vây quanh. Nhìn những gương mặt mừng rỡ xen lẫn lo lắng của sư huynh đệ đạo tông, Lâm Động cảm thấy thật là ấm áp. Hắn khẽ gật đầu với mọi người. Nhóm người nhanh chóng bị tách ra, Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoàn Hoàn cũng vội vàng đi tới. Ứng Hoàn Hoàn thấy Lâm Động đã tỉnh lại, vẻ mặt đầy nhẹ nhõm, nhưng đằng sau đó Lâm Động cũng nhìn thấy sự mệt mỏi của nàng. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi, ngươi hôn mê đã 5 ngày rồi, nếu ngươi còn không có động tĩnh thì bọn ta đã định trở về đạo tông. Ứng Hoàn Hoàn quỳ bên cạnh Lâm Động cười nói. 5 ngày sau, Lâm Động cười cũng không thấy bất ngờ, hắn khẽ vặn vẹo cơ thể, nguyên lực vốn khô cạn đã lại trở nên dồi dào, thậm chí còn hùng hậu hơn trước, thương thế trên người đã hoàn toàn lành lặn. Khả năng hồi phục của ngươi đúng là rất mạnh, có điều tổn thất quá nhiều tinh huyết, Cũng may là có Lăng Thanh Trúc cấp cho Thái Thanh Diên, nếu không có lẽ người vẫn chưa tỉnh lại được. Ứng Tiêu Tiếu bên cạnh nói, Thanh Trúc sao? Lâm Động hơi khựng người lại rồi gật đầu. Đương nhiên, mấy ngày qua đều do Hoan Hoan chăm sóc ngươi, không rời nửa bước. Năm ngày nay nó chưa chợp mắt chút nào. Ứng Tiêu Tiếu mỉm cười nói, tỷ tỷ. Ứng Hoan Hoan đỏ mặt, nhìn Ứng Tiêu Tiếu đầy trách móc, dáng vẻ đó khiến cho một số sư huynh đệ chung quanh bật cười. Cảm ơn. Trong lòng Lâm Động dâng lên một trận ấm áp nữa. Ngươi là đại công thần của đạo tông chúng ta, chăm sóc ngươi cũng là điều nên làm. Hơn nữa Thanh Đàn cũng rất lo cho ngươi. Ứng Hoan Hoan chỉ về phía Thanh Đàn ở bên cạnh, lúc này cặp mắt Thanh Đàn cũng đỏ hoe. Hiển nhiên thời gian Lâm Động hôn mê, nàng ta cũng vô cùng lo lắng. Lâm Động đứng dậy xoa đầu Thanh Đàn. Nhà đầu ngốc, không phải ta không sao rồi à? Là muội vô dụng, tưởng rằng hiện giờ đã có thể giúp được huynh, nhưng Thanh Đàn lại cúi đầu buồn bã. Sở dĩ Thanh Đàn bỏ nhà ra đi là vì không muốn Lâm Động một mình liều mạng. Vốn dĩ nàng tưởng hiện giờ mình đã có thể giúp đỡ được Lâm Động, nhưng khi Lâm Động nghênh chiến với Nguyên Thương thì nàng mới nhận ra là mình vẫn bất lực như vậy. Hơn 2 năm tu luyện hầu như chẳng có chút tác dụng gì. Ta không cần muội phải đứng trước mặt ta, nếu không thì đại ca ta đây cũng quá vô dụng rồi. Lâm Động mỉm cười khẽ ôm lấy cô thiếu nữ đang buồn bã kia một cái. Thanh Đàn dựa vào lòng Lâm Động nhưng bàn tay thì không kìm được nắm lại, trong đôi mắt linh động kia lóe lên sự kiên quyết, sau này nhất định không được lời nhắc trong tu luyện nữa. Thần Khôi huynh, lần này đa tạ đã giúp đỡ. Lâm Động buông Thanh Đàn ra, trịnh trọng ôm quyền với Thần Khôi. Lần này nếu không phải có Thần Khôi giữ chân Nguyên Thương đủ lâu thì có lẽ khi hắn về tới nơi đạo tông đã tổn thất cực kỳ thảm trọng. Thần Khôi xua tay, hiện giờ hắn cũng không dám coi gã thanh niên trước mắt là người bình thường nữa rồi. Hắn từng giao đấu cho nên đương nhiên biết sự cường hãn của Nguyên Thương, nhưng dù vậy thì cuối cùng Nguyên Thương cũng biến thành hư vô trong tay của Lâm Động. Theo sau hắn còn có hơn 500 đệ tử tinh nhuệ của Nguyên Môn nữa. Từ trước tới giờ Thần Khôi luôn cho rằng mình có thể gọi là sát phạt quả đoán, nhưng giờ so sánh với Lâm Động thì lại chẳng tính là gì, thậm chí đổi lại là hắn có lẽ cũng không làm được dứt khoát đến mức đó. Những người khác đã rời khỏi dị ma vực rồi sao? Lâm Động nhìn quanh, không gian chật ních người lúc này đã trở nên trống rỗng. Phải, cuộc thi đấu tông phái lần này căn bản đã kết thúc, đệ tử các phương đều đã rời khỏi dị ma vực trở về dị ma thành. Ứng Tiêu Tiếu gật đầu. Có lẽ dị ma thành lúc này đã vô cùng hỗn loạn rồi. Vương Diêm nhìn Lâm Động nói. Lâm Động khẽ gật đầu, đương nhiên, hắn biết chuyện này sẽ gây nên chấn động thế nào. Cuộc thi đấu tông phái đã tổ chức nhiều lần như vậy, nhưng chưa từng có ai làm được như hắn giết sạch đệ tử của tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền vực. Chúng ta rời khỏi dị ma vực là phải lập tức hợp lại với Tể Lôi sư thúc bọn họ, rồi quay về đạo tông. Cuộc thi đấu tông phái lần này vốn là trận chiến sinh tử, Nguyên Môn dù có nổi điên thế nào cũng không có lý do đến đạo tông gây chuyện. Ứng Tiêu Tiếu nói. Đi thôi, Lâm Động quay người mắt nhìn về phương xa, bàn tay trong áo khẽ nắm chặt lại. Tuy lần này hắn làm có phần quá mức, hắn biết chắc chắn là sẽ khiến mình trở thành cái gai trong mắt Nguyên Môn, nhưng hắn không hề sợ hãi, dù cho được lựa chọn lại lần nữa, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tắm máu Nguyên Môn đệ tử. Nếu không phải là đệ tử Nguyên Môn chết, chẳng lẽ đệ tử đạo tông phải chết oan cả sao? Dứt lời, Lâm Động bay đi trước, sau đó đệ tử đạo tông lập tức bay theo sau về hướng chuyển tống trận. Ai cũng hiểu rõ, có lẽ ở đó phong ba lớn hơn đang chờ đợi bọn họ. Dị Ma Thành gần đây tựa như một ngọn núi lửa phun trào, có thể bất cứ lúc nào, khiến cho không khí ở đây trở nên dị thường nóng bỏng. Tuy cuộc thi đấu tông phái đã kết thúc từ lâu, nhưng dòng người trong thành không những không giảm đi, ngược lại càng đông đúc hơn. Ngay cả người của các tông phái siêu cấp khác cũng không có dấu hiệu rời khỏi đây. Xem ra tất cả đều biết rõ chuyện ở đây còn chưa kết thúc. Trong một góc của Dị Ma Thành, trên một tòa lầu các, một bóng dáng thướt tha y phục trắng như tuyết đang đứng đó, đôi mắt trong sáng nhìn về trung tâm tòa thành, ở đó là truyền tống trận thông vào dị ma vực. Thanh Trúc sư tỷ, Lâm Động đại ca bọn họ liệu có xảy ra chuyện gì không? Phía sau Lăng Thanh Trúc, Tô Nhu có phần lo lắng hỏi. Lần này thì Lâm Động bị thương không nhẹ, hơn nữa chắc hẳn là hắn cũng biết việc mình làm sẽ gây nên phiền phức lớn thế nào. Nếu không để mình phục hồi trở lại trạng thái tốt nhất, hắn sẽ không tùy ý lộ diện đâu. Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Tô Nhu gật đầu, rồi bỗng nhìn Lăng Thanh Trúc. Thanh Trúc sư tỷ, hình như tỷ có quan hệ không bình thường với Lâm Động đại ca phải không? Dù gì Tô Nhu cũng là con gái, tâm tư khá là tinh tế, nhạy bén. Lăng Thanh Trúc đối với ai cũng rất lạnh lùng, nhưng nàng có thể cảm nhận được Lăng Thanh Trúc có một chút khác biệt khi đối xử với Lâm Động. Lăng Thanh Trúc cũng hơi giật mình về lời nói của Tô Nhu, nhưng gương mặt không hề thay đổi, chỉ thản nhiên nói. Trước đây từng gặp mặt một lần, ngoài ra hắn cũng giúp ta tìm được Thái Thanh Tiên Trì. Ồ, Tô Nhu gật gù nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Lăng Đinh Trúc thấy vậy trong lòng thầm thở phào, định nói gì đó thì bỗng nhiên ánh mắt tập trung vào trung tâm tòa thành, hai tay trong áo khẽ nắm lại lẩm bẩm: người của đạo tông ra rồi. Tô Nhu nghe vậy vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, nàng cũng hiểu tòa thành này hiện giờ như một ngọn núi lửa, chỉ đợi lúc bùng nổ, mà Lâm Động chính là cái ngòi nổ cuối cùng này. Ở trung tâm dị ma thành có một tế đàn cao, trên cùng của tế đàn là một trận pháp sáng chói, trận pháp đó chính là truyền tống trận thông vào dị ma vực, chỉ có điều nó là một đường một chiều, chỉ có thể ra, không thể vào. Trong thời gian gần đây truyền tống trận cũng có không ít người đi ra, nhưng sau những nhóm người đông đúc thì phần lớn là những thế lực nhỏ hoặc những người độc hành, vì thế khi bọn họ xuất hiện cũng không gây nên xáo động gì lớn. Đương nhiên, tuy những người xuất hiện không quan trọng, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc nơi đây trở thành tâm điểm quan tâm của toàn bộ dị ma thành. Lúc này tế đàn yên tĩnh đã cả nửa ngày bỗng phát ra những tia sáng lấp lánh, ban đầu cũng không nhiều người chú ý, nhưng khi nhận thấy ánh sáng ngày càng gấp gáp thì sắc mặt không ít người đã thay đổi, bởi vì bọn họ biết ánh sáng thế này thường chỉ xuất hiện khi có rất nhiều người được truyền tống đi ra. Mà hiện giờ trong dị ma vực, đệ tử các tông phái siêu cấp đều đã ra hết, còn lại chỉ có đệ tử của đạo tông mà thôi. Cuối cùng cũng đi ra rồi sao? Không ít người lẩm bẩm, ánh mắt có phần đợi mong. Bọn họ rất muốn nhìn xem người đã khiến cả Đông Huyền Vực chấn động rốt cuộc có ba đầu sáu tay như thế nào. Cả dị ma thành đều tập trung ánh mắt về phía tế đàn. Cuối cùng ánh sáng cũng dần yếu đi. Sau đó hàng trăm đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Huy chương đeo trên ngực đám người này cũng khiến mọi người chắc chắn thân phận của bọn họ, đệ tử đạo tông. Tòa thành vốn huyên náo dường như bỗng tĩnh lặng trở lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thân ảnh gầy gò phía trước. Gương mặt hắn vô cùng bình thản, dường như không phải là người đã làm ra một chuyện gây chấn động vậy. Trên không trung, Lâm Động bình tĩnh nhìn không khí quỷ dị trong thành, hai tay nắm lại. Uỳnh! Ngay sau đó là trong tòa thành bỗng có khí tức tựa như vũ bão bùng nổ, hơn chục thân ảnh bay tới mang theo tiếng quát đầy sát ý. Giỏi lắm, tiểu súc sinh ơi! Đợi người đã lâu rồi, mau đền tội cho nguyên môn! Khí tức hùng hậu lan tỏa, sáu thân ảnh già nua, sắc mặt u tối hiện ra trên bầu trời. Đền tội! Lâm Động có tội gì? Bọn không biết xấu hổ các ngươi, nghĩ đạo tông chúng ta dễ ức hiếp sao? Ngươi dám động thủ xong. Khi sáu lão già đó gần đến nơi thì từ một hướng khác trong thành vang lên tiếng cười lạnh, rồi bốn đạo thân ảnh hiện ra lơ lửng trên không trung, đó chính là bốn người Tề Lôi và Trần Chân. Tất cả mọi người trong thành nhìn cảnh tượng đó đều nín thở, quả nhiên là hai tông phái siêu cấp đã đụng độ nhau. Trên bầu trời dị ma thành, nguyên lực hùng hậu như thủy triều ùng ùng lan tỏa. Mười cường giả sinh huyền cảnh đại thành đều vận khí tức đến cực hạn. Sức mạnh này khiến nguyên lực cả không gian dường như có dấu hiệu sục sôi. Áp lực tỏa ra từ đó khiến không ít người cảm thấy nghẹt thở. Cả tòa thành trở nên tĩnh lặng, bỗng nhiên có vô số âm thanh xé gió vang lên, rồi rất nhiều hắc ảnh bay qua, cuối cùng đáp trên các tòa kiến trúc, ánh mắt cuồng nhiệt nhịt sự đối đầu hung hãn giữa không trung. Đệ tử đạo tông vừa ra khỏi truyền tống trận cũng hơi giật mình về cảnh tượng này, nhưng rồi rất nhanh ổn định tinh thần lại, nhìn bọn người nguyên môn đầy cảnh giác. Quả nhiên bọn chúng không chịu yên, Ứng Tiêu Tiếu nắm tay trầm giọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt hắn khá bình thản, hiển nhiên đã sớm đoán được điều này. Với sự ngông cuồng của nguyên môn bị thua thiệt lớn như vậy, mà bọn chúng bỏ qua, nào phải là chuyện dễ dàng. Tề Lôi, đệ tử đạo tông ngươi thật to gan, dám hạ độc thủ, lẽ nào muốn gây đại chiến tông phái sao? Bên phía nguyên môn, sắc mặt sáu lão giả u tối nhìn chằm chằm Lâm Động, rồi một lão giả da màu trắng xám lạnh lùng quát. Thạch Đồng lão quỷ, đừng hở chút là chụp mũ như vậy, cuộc thi đấu tông phái đâu phải trò trẻ con, đó là trận chiến sinh tử, tử thương khó tránh, Tề Lôi bình thản nói. Có tử thương, 540 đệ tử nguyên môn ta đều bị tên tiểu súc sinh kia giết hết mà gọi là có tử thương sao? Lão giả được gọi là Thạch Đồng khóe mắt co giật gầm lên. Thạch Đồng lão quỷ, tốt xấu gì ngươi cũng là thủ lĩnh của một bộ nguyên môn, đừng có thiếu khí độ như vậy. Ba năm nay đệ tử đạo tông ta chết trong tay nguyên môn còn ít ư? Cuộc thi đấu sống chết sao số trời, thắng bại dựa vào bản lĩnh. Lần này đệ tử nguyên môn không bằng người khác. Nói một câu nghe nói, khó nghe. Trần Trân băng lạnh nhìn Thạch Đồng, chết cũng đáng đời. Lời này của Trần Trân khiến không ít người thầm nhếch môi lên, xem ra đạo tông đã hận nguyên môn lâu lắm rồi. Trần Trân, mày nói gì? Sáu lão giả nguyên môn nghe thế lập tức đại nộ. Nếu chúng mày muốn nghe thêm lần nữa thì lão phu không ngại nói thêm một lần. Trần Trân cười khẩy. Trần Trân, bọn ta không muốn đấu khẩu với các ngươi. Việc lần này nghiêm trọng thế nào chắc các ngươi cũng rõ. Chuyện này truyền về đạo tông, ba đại trưởng giáo nổi giận thì có lẽ bốn người các ngươi cũng không giải quyết được đâu. Thanh Đồng kìm nén nộ hỏa, ánh mắt tối sầm lại. Nghe đến ba đại trưởng giáo, sắc mặt bốn người Trần Trân khẽ thay đổi. Ở Đông Huyền vực này, tiếng tâm ba đại trưởng giáo nguyên môn quả thực khiến không ít người phải sợ hãi. Thạch Đồng, Dù có đem ba đại trưởng giáo mà vác ra đây thì cũng vô ích. Quy tắc của cuộc thi do bắt đại tông phái siêu cấp cùng định ra. Thế nào? Nguyên môn các ngươi muốn phá vỡ quy tắc sao? Lẽ nào các ngươi thực sự cho rằng nguyên môn là thế lực lớn thì có thể coi thường bảy tông phái siêu cấp còn lại? Tề Lôi trầm giọng quát. Tề Lôi hiển nhiên cũng là lão giả gian xảo. Lời nói vừa rồi đã khiến nguyên môn trực tiếp đối đầu với cả bảy đại tông phái siêu cấp còn lại. Tuy nguyên môn là tông phái siêu cấp hùng mạnh nhất, nhưng rõ ràng không thể nào lấy một chọi bảy. Hừ, Tề Lôi, ngươi đừng có tìm cớ cho tên tiểu tử đó. Ánh mắt Thạch Đồng tối sầm lại nhìn chằm chằm Lâm Động. Ta đã nhận được tin từ trưởng giáo, bảo phải mời hắn về nguyên môn. Yên tâm, bọn ta sẽ không làm gì hắn. Đến lúc đó đạo tông các ngươi bảo Ứng Huyền Từ đến đón người là được. Muốn đưa Lâm Động đi, còn phải hỏi lão phu xem có đồng ý hay không. Trần Trần bình thản nói. Nếu để nguyên môn các ngươi đưa người đi, thì đạo tông ta còn mặt mũi nào đứng ở Đông Huyền Vực nữa? Tề Lôi cười khẩy. Xem ra các ngươi không định hợp tác rồi. Sắc mặt Thạch Đồng xa sầm lại rồi cười mỉa. Bốn người các ngươi tuy cũng là sinh huyền cảnh đại thành, nhưng lẽ nào nghĩ sẽ ngăn được sáu người bọn ta? Ánh mắt Tề Lôi lóe ra hàn quang không chút nhân nhượng. Vậy thì cứ tới thử xem. Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Thạch Đồng thấy Tề Lôi cứng rắn như vậy, cuối cùng không nhẫn nại được, lạnh băng nói. Nếu đã vậy thì đừng trách bọn ta không khách khí. Ta đã nói rồi, bọn ta chỉ thừa lệnh trưởng môn, mời Lâm Động đến nguyên môn một chuyến. Người nghĩ bọn ta là lũ ngu như chúng mày sao? Trần Chân cười khẩy. Nếu Lâm Động rơi vào tay nguyên môn, ai dám đảm bảo bọn chúng sẽ không dùng thủ đoạn ngầm nào đó. Đến lúc đó muốn đòi người đâu phải là dễ. Động thủ. Thạch Đồng vung tay, tiếng quát đầy sát ý và nôn nóng vọng khắp bầu trời. Oanh một tiếng. Thạch Đồng vừa dứt lời, nguyên lực hùng hậu lập tức bùng lên, rồi hắn lao vút tới bốn người Tề Lôi. Đệ tử đạo tông lùi lại. Tề Lôi thấy vậy, ánh mắt tối sầm, quát to một tiếng, sau đó nguyên lực trên người bùng nổ, thân hình bay về phía trước, theo sau là ba người Trần Chân. Oanh, nguyên lực hùng hồn lao vào nhau như điên trên bầu trời, vô số công kích khủng khiếp khiến người khác phải tê dại, nhanh chóng lan tỏa giữa không trung, cả không gian bị bao bọc bởi những tiếng nổ như sấm. Lâm Động, các người rời khỏi đây trước. Trong tiếng nổ vang, tiếng của Trần Chân vọng ra. Lâm Động nhìn trận giao chiến kinh người trên không trung, ánh mắt có phần ngưng trọng, trầm ngâm một chút rồi gật đầu, nhìn sang phía đệ tử đạo tông. Chúng ta đi. Trận chiến ở tầng thứ này thì các đệ tử bình thường căn bản không thể nhúng tay vào được, vì thế bọn hắn có ở lại cũng chỉ là trở ngại mà chẳng giúp được gì. Với thực lực của bọn người Tề Lôi muốn bỏ chạy thì sáu các cường giả sinh huyền cảnh đại thành cũng không thể ngăn nổi. Lưu Thông, đi chặn tên tiểu tử đó lại. Nhưng khi Lâm Động vừa định đưa mọi người rời đi thì Thạch Đồng hét lên, sau đó một vài đạo thân ảnh bay tới chắn trước mặt Lâm Động. Là ngươi? Lâm Động nhìn thân ảnh phía trước, vẻ mặt có chút kinh ngạc, rõ ràng nhận ra Lưu Thông. Tiểu tử, ngươi đúng là có bản lĩnh lớn. Lưu Thông nhìn Lâm Động chằm chằm, tâm trạng cũng rất phức tạp. Nhớ lần ở trên đỉnh Bách Triều Sơn, Lâm Động chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng chỉ trong gần một năm ngắn ngủi hắn đã trưởng thành đến mức này. Ha ha, cũng nhờ vào ngươi. Lâm Động cười nhạt. Lưu Thông này từng là cường giả trong mắt hắn, nhưng dường như cũng chỉ vậy mà thôi. Nói về độ cường hãn thì thậm chí Lưu Thông này còn kém Nguyên Thương một bậc. Lâm Động, mau chịu trói đi, đại họa thế này đạo tông cũng không thể bảo vệ ngươi được đâu. Lưu Thông lạnh lùng quát lên. Dựa vào các ngươi thì có lẽ chưa có tư cách nói với ta câu đó. Lâm Động liếc nhìn mấy người sau lưng Lưu Thông, có lẽ đó là các chấp sự của nguyên môn, thực lực đều là kiểu nguyên niết bàn đỉnh phong, cũng không phải là yếu, nhưng với Lâm Động thì rõ ràng không có tính uy hiếp. Ngông cuồng, Lưu Thông nghe thế sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên không ngờ kẻ từng là một nhân vật nhỏ bé trong mắt hắn lại coi thường hắn như vậy, bắt lấy hắn. Ánh mắt của Lưu Thông lấp lánh hàn quang trầm giọng quát lên. Soạt một tiếng, sau tiếng hô của Lưu Thông, các chấp sự bên cạnh hắn lập tức lao vào, nguyên lực hùng hồn cuộn trào, tấn công về phía Lâm Động. Vút, thế nhưng khi bọn chúng vừa ra tay, thì Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm cũng đồng loạt lao ra, bọn họ đã là cường giả cấp bậc sinh huyền cảnh, rõ ràng thực lực còn mạnh hơn chấp sự của nguyên môn, vì thế dễ dàng chặn lại bọn tiểu lâu la. Lưu Thông thấy vậy sắc mặt không khỏi khó coi. Thế nhưng khi hắn định động thủ thì thấy Lâm Động đã xuất hiện một cách quỷ mị, rồi một tiếng cười khẩy truyền tới tai. Ta đã nói rồi, hiện giờ ngươi còn không có tư cách nói với ta một câu ngu xuẩn như vậy. Vừa dứt lời, Lâm Động đã tới trước mặt Lưu Thông. Lưu Thông thấy vậy, ánh mắt lạnh băng, lật tay tung ra một trưởng. Trưởng phong men theo nguyên lực vô cùng hùng hậu đánh ra. Nhưng Lâm Động cũng không hề có ý định né tránh. Trên cánh tay hắn lấp lánh thanh quang, hoa văn hình rồng như ẩn như hiện trên tay hắn. Ầm một tiếng, âm thanh va chạm giữa quyền và trưởng vang lên, nguyên lực bùng nổ cuộn trào, ngay sau đó toàn thân Lưu Thông bay ngược về sau một cách thảm hại, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn gã thanh niên không hề di chuyển kia. Thực lực của nhân vật nhỏ bé đó đã vượt qua hắn rồi. Đi, Lâm Động đánh lui Lưu Thông nhưng cũng không định dây dưa thêm, vẫy tay định rút lui. Tiểu tử muốn đi đâu, ngoan ngoãn đến Nguyên Môn đền tội. Thế nhưng ngay khi Lâm Động định rút lui thì trong trận chiến ác liệt trên trời, một thân ảnh già nua bỗng nhiên bay tới, nguyên lực biến thành một bàn tay khổng lồ cả trăm trượng, phong tỏa đường lui của Lâm Động. Một cường giả sinh huyền cảnh đại thành cuối cùng đã ra tay với hắn. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, nhìn bàn tay khổng lồ giữa không trung kia, ánh mắt tối lại, định dùng hết sức lực để chống lại, nhưng trong lòng bỗng nhiên rung lên, vội ngoảnh đầu sang, chỉ thấy từ xa xa bỗng có một dòng lưu quang bắn tới, sau đó là một tràng cười lớn vang vọng khắp không gian. Ha ha, lão già ngu ngốc ở đâu ra, muốn ra tay với Lâm Động thì phải hỏi xem điều già ta có đồng ý hay không đã.